Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, não trùng, chương 785, não trùng chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách trước tiễn đưa chương. Trước, có độc giả bằng hữu yêu cầu Bần Đạo công khai chính mình ưa thích sách. Được rồi, trên thực tế Bần Đạo khẩu vị cùng mọi người đồng dạng. Ưa thích so sánh mới lạ tiểu thuyết, Bần Đạo đệ nhất kỳ sách đơn, Chư Sinh Phù Đồ Thâm Nguyên Chúa Tể, cuối cùng nhất cứu rỗi Hoa Biểu Thương Khung Long Kỵ Chiến Cơ Vĩnh Hằng Chi Lửa Nho Đạo Chí Thánh. Phần Thổ Cỏ Hoang Thần Thoại Bàn Tam Quốc, cút ngay vô sư thế giới, Thần Bí Hành Trình Trúc Bên Trên Heo Heo Sáng Chói Người Cung Lạc Mẫu, Đại Thế Thân Thời Đại Khoác Lác Người Lâm Cao Khải Minh. Tổng cộng 11 quyển sách, đều là kinh điển chi tác, hy vọng mọi người ưa thích đợi cho vệ tiểu bắc từ dưới đất sốc lên khuẩn thảm về sau. Ngạc nhiên phát hiện, cái này bốn phía khiêu trùng, thứ xa chính không ngừng theo khuẩn dưới nệm chui ra, hội tụ thành là một cổ nước lũ, hướng phía nhân tộc cơ phương hướng chạy như điên, thậm chí còn những địa hạ chi chu kia đồng dạng chui ra mặt đất. Xen lẫn tại những chủng tộc này ở bên trong có lẽ là nhân tộc căn cứ chủ động khiêu khích chọc giận. Đầu kia não trùng, theo mà cái này chủng tộc căn cứ bắt đầu phát động phản công. Ý đồ đem cái này nhân tộc căn cứ triệt để theo trên bản đồ xóa đi kể từ đó. Vệ tiểu bắc tự chỉ có một lựa chọn, tại trong thời gian ngắn nhất, đem đầu kia não trùng bắt lấy tiêu diệt hai chân đạp một cái mặt đất. Vệ tiểu bắc coi như một đầu mãnh hổ hướng phía này tòa tam cấp mẫu xào vọt tới không hề nghi ngờ. Đầu kia não trùng nhất định trốn ở cái này tòa mẫu xào bên trong. Dù sao toàn bộ trùng tộc căn cứ duy chỉ có tại đây an toàn nhất một tiếng vang thật lớn. Vệ tiểu bắc nắm đấm tự đập vào mẫu xào thịt chất hộ giáp bên trên. Thoáng qua tầm đó, liền chui vào hơn phân nửa. Sau đó hai tay đột nhiên dùng sức cái kia vốn là có thể ngăn cản đạn pháo oanh kích mẫu xào thịt. Chất hộ giáp lại bị vệ tiểu bắc ngạnh xanh xanh vỡ ra tới nhưng ngay tại vệ tiểu bắc đối với mẫu xào phát động công kích lập tức, bốn phía phàm là có thể công kích được vị trí này gai đất động vệ tiểu bắc bay lên trời dưới thân. Nhưng lại một mảnh dài hẹp coi như đầu lưỡi bén nhọn cây thịt đột phá khuẩn thảm xông ra. Đuổi theo chính mình mà đến nếu như cứ như vậy liền bị cây thịt đánh trúng. Vệ tiểu bắc cũng không cần lẻn vào tại đây rồi. Dứt khoát tìm sạch sẽ một điểm địa phương thắt cổ tính toán né tránh cái kia nhục thứ tập kích về. Sau, vệ tiểu bắc đã vọt tới mẫu xào đỉnh chỗ. Sau đó hai đấm luân phiên nện xuống theo bành bành bành liên tục mấy tiếng về sau cái này mẫu. Xào thịt chất hộ giáp liền bị vệ tiểu bắc trực tiếp ném ra một cái lỗ thủng nhìn thấy nhục thứ lại. Lần nữa phát động công kích vệ tiểu bắc lập tức liền hướng phía cái kia lỗ thủng ở bên trong vừa. Chui, liền biến mất không thấy gì nữa những nhục thứ này tuy lực công kích cực kỳ cường hãn. Nhưng lại có tinh linh hàng không mẫu hạm đồng dạng nhược điểm. Không cách nào đối với cùng một cái bộ lạc trùng tộc. Kiến trúc phát động công kích nói cách khác, nhảy vào mẫu xào bên trong vệ tiểu bắc căn bản tựu không cần lo lắng những nhục thứ kia từ dưới đất. Thoát ra cây thịt nhục thứ vĩnh viễn không thể nào hướng phía mẫu xào phát động công kích. Mặc dù mẫu xào bị địch nhân chiếm cứ được rồi, lúc này vệ tiểu bắc chưa đạt tới đem mẫu xào chiếm cứ trình độ nhảy vào mẫu xào về sau. Vệ tiểu bắc liền phát hiện cái này mẫu xào ở bên trong là một cái trống rỗng nhưng vô số thịt chất. Cái ống theo trên thành thịt kéo dài mà ra liên tiếp đến phía dưới thịt tính chất mặt mà ở chung. Tâm thì là một cái màu xanh lá cái ao nước, một đầu coi như nhuyễn trùng, ước chừng chỉ có dài 1 mét độ ra hỏa chính hoảng sợ nhìn mình chằm chằm cái này là não trùng về. Tiểu bắc đại khái phán đoán thoáng một phát. Xác định mục tiêu thoáng qua tầm đó liền hướng phía đầu kia não trùng chụp một cái xuống dưới nhưng. Cái này não trùng nhìn thấy vệ tiểu bắc đập xuống. Chuyển mặc dù một đầu đâm vào trong ao biến mất không thấy gì nữa về sau. Trong ao nước biếc rất nhanh biến mất. mà chuyển biến thành thì còn lại là một tầng dày đặc. Vệ Tiểu Bắc một quyền liền đập vào cái kia. Phía trên cực kỳ co giãn, nhưng là không cách nào thừa nhận Vệ Tiểu Bắc một quyền này chi uy. Trong nháy mắt liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy, khối thịt hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, nhưng này ý nghĩ trùng cũng đã biến mất. Vệ Tiểu Bắc một ngụm hướng phía dưới đánh ra hơn 3 mét hố sâu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, chỉ có thể đủ chứng kiến còn lại không thể nghi ngờ. Cái này não trùng chạy Vệ Tiểu Bắc mặc dù là dựa vào thiên nhân cảm ứng, cũng không cách nào tìm được cái kia não trùng hạ lạc, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không có chút nào nửa điểm nhụt chí, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, đem ba tòa mẫu xào đều dỡ xuống. Cái kia não trùng chỉ sợ sẽ không có chỗ ẩn thân, Vệ Tiểu Bắc chỉ là từ nơi này mẫu xào bên trong tình huống cũng đã suy đoán ra. Cái kia não trùng thân thể trên thực tế cực kỳ yếu ớt, cái này mẫu xào ở bên trong không khí cùng bên ngoài đều có chút không quá đồng dạng, bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít hoạt tính nguyên tố. Đồng thời cái kia màu xanh lá trong ao nước biếc có lẽ tựu là não trùng đồ ăn giống như vậy sinh vật, chỉ sợ đã đi ra mẫu xào như vậy đặc biệt hoàn cảnh, chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc tay phải một chảo, cái thanh kia hắc ngân đại đao liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy đi ra. Vào đầu một đao liền hướng phía không trung tung hoành thịt quản bổ tới, đối với mẫu xào ngoại tầng hộ giáp, trong lúc này thịt quản lộ ra cực kỳ yếu ớt, tại hắc ngân đại đao trước mặt, tựa hồ liền đậu hủ đều không bằng. Trong nháy mắt, vài gốc thịt quản liền bị chém thành hai đoạn, theo cái kia thịt trong khu vực quản lý lập tức liền phun ra màu xanh lá chất lỏng thoáng có chút nhàn nhạt mùi tanh. Vệ Tiểu Bắc dứt khoát phun ra thịt băm hấp thụ một điểm chất lỏng xem xét một phen, loại này chất lỏng hẳn là trùng tộc dinh dưỡng dịch rồi, bên trong đựng phong phú albumin, axit amin, đường phân, mỡ, thậm chí còn bên trong còn có một loại hoạt tính hóa tế bào, tựa hồ có thể nhanh chóng tu bổ trùng tộc thương thế ân. Cái kia mấy cây bị Vệ Tiểu Bắc chém đứt thịt quản trên không trung loạng choạng, nhưng cuối cùng đứt gãy chỗ cũng đã đình chỉ phun ra chất lỏng, đồng thời đều bị phong kín. Bất quá loại này chất lỏng đối với những sinh vật khác có lẽ tựu là một loại kịch độc vật chất, chất lỏng bên trong có được một loại đặc thù nguyên tố, mà ngay cả hấp thụ chất lỏng thịt băm đều rất nhanh biến thành màu đen, triệt để đã mất đi hoạt tính, thì ra là chết mất đương nhiên. Nếu như có thể đem cái loại này đặc thù nguyên tố xóa, cái này chất lỏng hẳn là không tệ dinh dưỡng phẩm kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc liền tại mẫu xào nội trắng trợn phá hủy hắc ngân đại đao, căn bản cũng không cần chú ý chiêu thức, chỉ cần trông thấy thịt quản tựu một đao bổ đi qua. Không bao lâu, mẫu xào nội thịt quản đã bị từng cái chém đứt, đại lượng màu xanh lá chất lỏng phun ra tới lại bị Vệ Tiểu Bắc đều thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Ân, những màu xanh lá này chất lỏng Vệ Tiểu Bắc là không đói bụng ăn, nhưng diệt trừ độc tố về sau, khai phát trở thành một loại bảo vệ sức khỏe phẩm, có lẽ có dùng không thể nghi ngờ. Những thịt này quản đứt gãy đối với mẫu xào vận chuyển đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng, theo bên trong lúc này chui ra không ít ấu trùng, ý đồ công kích Vệ Tiểu Bắc. Những ấu trùng này sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc hắc ngân đại đao trước mặt cũng không thể so với ốc sên sắc ngạnh bên trên bao nhiêu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không cùng những ấu trùng này quá nhiều dây dưa. Tiêu diệt mấy cái ấu trùng về sau, hắc ngân đại đao tự hướng phía bốn phía bổ chém tới, lúc này tựa hồ đã mất đi co giãn. Tại hắc ngân đại đao phía dưới rất nhanh tự xuất hiện từng đạo khe hở, rốt cục tại tiến hóa điểm đột nhiên gia tăng lên 3.000 điểm về sau, mẫu xào rốt cuộc không cách nào trèo trống, bỗng nhiên nổ, vô số huyết nhục bay tứ tung. Vệ Tiểu Bắc một cái sơ sẩy lại bị đổ sụp đổ xuống, huyết nhục chôn ở bên trong. Tuy nói bị chôn ở huyết nhục ở bên trong, nhưng Vệ Tiểu Bắc còn cảm giác không tệ. tiêu diệt cái này tam cấp mẫu xào thậm chí có 3.000 tiến hóa điểm tiền lời quả thực lại để cho về. Tiểu Bắc thật không ngờ phải biết rằng cái kia tứ tinh khủng bố lục dực thiên sứ hư ảnh bị vệ tiểu. Bắc dốc sức liều mạng tiêu diệt về sau, thu hoạch tiến hóa điểm cũng chỉ có 250.100 điểm, có lẽ đây là mẫu xào đặc thù tính. Dù sao mẫu xào tuy nói là sinh vật thể, nhưng không có sinh vật đẳng cấp đương nhiên, bị chôn tại huyết nhục ở bên trong tư vị có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Thực tế cái kia huyết nhục còn mang theo một chút tính ăn mòn. Tuy nói thương không đến vệ tiểu bắc làn da nhưng này rất nhỏ ăn mòn cho vệ tiểu bắc mang đến nhưng lại một loại rất khó chịu ngứa cảm giác hai chân mãnh lực đạp một cái. Vệ tiểu bắc tự thật giống một miếng trùng thiên pháo. Theo cao tới mấy mét huyết nhục trong đống vọt ra ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Bốn phía hoảng sợ đã chật ních thứ xà nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện. Những thứ xà kia không chút do dự. Phía sau lưng cơ bắp rất nhanh run rẩy, là vô số như là lông trâu sống lưng châm theo bốn phương tám hướng hướng phía vệ tiểu bắc phóng tới. Than bùn A không hề nghi ngờ. Tại vệ tiểu bắc công kích cái kia mẫu xào về sau. Đao tẩu não trùng chỉ sợ đem vệ tiểu bắc đã là hận thấu xương triệu tập tới thứ xa số lượng hoàng. Sợ vượt qua 5-600 nhiều tuy nói những thứ xa này sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có nhị tinh tinh. Anh, nhưng bởi vì kỳ đặc thù công kích phương thức, khiến cho hắn bắn ra sống lưng châm thậm chí còn có thể đối với tứ tinh phổ thông sinh vật tạo thành lớn hơn tổn thương trong nháy mắt. Hướng phía vệ tiểu bắc phòng tới sống lưng châm số lượng tự vượt qua mấy ngàn nhiều tự tính toán. Vệ tiểu bắc toàn thân làn da cứng cỏi vô cùng, cũng không dám chính diện đối kháng nhiều như thế sống lưng châm theo mà vệ tiểu bắc trong tay hắc. Ngân đại đao quét ngang một vòng đồng thời, là một cái thiên cân trụy hướng phía dưới vừa dụng, ý đồ né tránh những sống lưng kia châm hắc ngân đại đao đem không ít sống lưng châm quét ra. Thiên cân trụy khiến cho vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền lại lần nữa rơi vào huyết nhục trong đống. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc trên người cũng bị mấy chục sống lưng châm đánh trúng sắc bén vô cùng sống lưng châm. Trong nháy mắt liền đâm vào vệ tiểu bắc làn da bên trong. Bất quá vệ tiểu bắc tại lúc này cơ bắp bỗng nhiên kéo căng. Ngạnh xanh xanh đem những đâm vào kia trong cơ thể sống lưng châm kẹp lấy. Phương mới ngưng được tiến thêm một bước tổn thương đau xót ngứa chập choạng sống lưng kim đâm. Tại trên người không tính thoải mái đương nhiên, vệ tiểu bắc lúc này có thể không có thời gian tới để ý tới những này. Quyền trái tự hướng phía dưới đập phá xuống dưới ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phía dưới đã bị vệ tiểu bắc ném ra một cái hố sâu tiện tay vệ tiểu bắc liền đem hắc ngân đại đao. Thu nhập chữ vật giới chỉ. Hai tay cắm vào trong hố sâu, coi như một đầu chuột đồng, rất nhanh hướng xuống đào đi những thứ xa kia lúc này y nguyên tạo thành vây quanh. Cảnh giác chờ đợi lấy, không thể nghi ngờ, chỉ cần vệ tiểu bắc dám theo huyết nhục trong đống ló. Sau một khắc sẽ lại lần nữa gặp những thứ xa này vây công thậm chí còn tại kế tiếp trong thời gian. Phi Long, địa hạ chi chu thậm chí cả vài đầu voi ma mút thú đều vây đi qua. Tóm lại, đem những vây quanh này cái chật như nêm cối nhưng này não trùng tựa hồ cùng nhân tộc căn cứ liên. Hệ lâu rồi, cái ót có chút không quá khai khiếu những này nhân tộc binh chủng sẽ không đào đất. Cũng không có nghĩa là vệ tiểu bắc sẽ không đánh địa đạo đào tẩu ngay tại não trùng không ngừng. Theo nhân tộc căn cứ phụ cận triệt binh. Ý đồ đem lẻn vào trùng tộc căn cứ ra hỏa cho tiêu diệt thời điểm. Vệ tiểu bắc sắc mặt trắng bệch theo 100 mét bên ngoài khuẩn dưới nệm nhảy ra mặt đất lại để cho. Người kỳ quái chính là, theo hắn bên người đi qua trùng tộc lại lần nữa bỏ qua sự hiện hữu của hắn vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, cái này tinh thần hướng dẫn đích thật là tốt năng lực nhưng duy nhất vấn đề chính là tại trong thời. Gian ngắn lần thứ hai sử dụng năng lực này đối với tinh thần gánh nặng quá nặng tự thật giống tại. Trong thời gian ngắn, hai lần khởi động lực lượng bộc phát sẽ để cho vệ tiểu bắc thể lực thời gian dài bảo trì tại suy. yếu trạng thái đồng dạng. Cái này liên tục sử dụng 2 lần tinh thần hướng dẫn. Chỗ tạo thành hậu quả, cơ hồ khiến Vệ Tiểu Bắc đều nhanh muốn sụp đổ. Vệ Tiểu Bắc tự cảm giác mình coi như người bình thường chơi 3 cái suốt đêm không ngủ đồng dạng. Cảm giác tinh thần khí đều nhanh bị tháo nước đồng dạng. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng. Hãy ghé thăm Peltien.net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.